Xích Tâm Tuần Thiên, chương 228, ăn uống quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Bích Quỳnh ôm lấy đạo thuật phược hổ phó bản. Cực kỳ hứng thú trở về phòng nghiên cứu đi. Tiểu Tiểu lưu lại tại chỗ. Tựa hồ còn không có từ thiếu chút nữa bị đuổi đi âm ảnh chung trì hoãn quá mức tới. Khương Vọng thở dài. Người lưu lại chỗ này. Không biết là phúc hay họa. Đương nhiên là phúc, Tiểu Tiểu gấp giọng nói. Được phép cảm thấy vượt qua. Thanh âm lại không tự chủ thấp xuống. Lão gia ngài cứu ta. Lại giúp Tiểu Thúy báo thù. Gặp mặt ngài. Không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thế nào lại là hỏa. Trong khoảng thời gian này ngay tại Trúc cô nương bên cạnh. Không muốn xa rời nàng quá xa. Lão gia, Tiểu Tiểu nói ra. Ta có thể học võ sao? Đón Khương Vọng ánh mắt. Nàng cắn môi dưới. Ngài nói gặp nguy hiểm. Ta nghĩ có thể giúp trên ngài. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến một thân ảnh. Vĩnh viễn mai táng tại Phong Lâm Thành chính là cái kia Đôn Hậu Hán Từ. Cái kia chịu mệt nhọc. Mở miệng một tiếng tiên sinh. Tu hành là vì bảo vệ một phương an bình đường đôn. Cái kia mỗi ngày cho hắn cùng An An nấu cơm đường đôn. Ta giáo không được ngươi. Khương Vọng xoay người đi ra ngoài. Ta không phải cái hảo lão sư. Lão gia, còn có một việc. Tiểu Tiểu ở phía sau hô. Khương Vọng dừng lại. Tiểu Tiểu nhìn Khương Vọng hình bóng. Do dự mà hỏi. Sau này, ta có thể họ độc cô sao? Chứa nước mắt, nhưng cũng không có khóc ra thành tiếng. Nhà của ta người sớm đều không cần ta nữa. Ta cũng vậy, chẳng ngờ lại muốn bọn họ. Khương Vọng trầm mặc một thoáng. Rõ ràng nàng là từ như thế nào tâm lý. Tùy ngươi, sau lưng hắn, Tiểu Tiểu nín khóc mỉm cười. Khương Vọng nâng bước đi ra ngoài. Đến bước ra ngưỡng cửa. Lại nói, muốn học chút gì phòng thân lời mà nói. Khiến Trúc cô nương dạy ngươi sao? Trọng Huyền gia tộc đất đai cực kỳ rộng lớn. Gia đình trùng điệp, mấy có ít hơn chút ít quận vực một nửa. Đương nhiên nhiều như vậy trong đám người. Họ Trọng Huyền chỉ chiếm số ít. Phần lớn là Trọng Huyền gia gia binh, thị vệ, nô bộc. Lúc này tại Trọng Huyền tín trong nhà. Một cái sắc mặt phớt hồng lão đầu chính khóc sướt mướt. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Kia tiếng buồn bã cắt. Tin thiếu gia, người cần phải cấp lão nô làm chủ a. Người kia chính là Trọng Huyền gia tại Dương Quốc gia thành phân phát tu hành tài nguyên vị kia Trọng Huyền tộc nhân. Hắn quả thật Trọng Huyền tín quý phủ nhiều năm lão bộc rồi. Sớm mấy năm bị Trọng Huyền tín gia gia ban thưởng họ Trọng Huyền. Đến già rồi, cho hắn an bài một cái thoải mái vị trí đi làm mưa làm gió. Trọng Huyền tín nhướng mày. Tại Dương Quốc, còn có ai như vậy không có mắt? Dù thế nào quốc gia nhỏ yếu, đối với mình thân lãnh địa cũng rất nhạy cảm. Trọng Huyền gia tại Dương Quốc sự nghiệp, vừa bắt đầu cũng không được hoan nghênh. Nhưng là Trọng Huyền gia sơ sáng nắm tay sau đó. Tất cả đều tiêu tan ngừng lại. Cho tới hôm nay, đều rất bình tĩnh, là một cái gọi là Khương Vọng. Này lão đầu khóc nói. Hắn bất quá là một cái họ khác môn khách, lại dám đánh ta, quả thực là cầu đảm. Được rồi, to gan lớn mật a hắn. Chuyện này, ô, cầu nô tài kia, đều không biết mình ăn nhà ai cơm. Bộp, lão đầu khóc đến chính thương tâm. Trọng Huyền tín trực tiếp một cái tát, đem cả người hắn đều quạt lờ mờ rồi. Ta nói được rồi, lão đầu không dám che mặt. Nhưng lại ủy khuất lại mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì. Tin thiếu gia. Hắn tại Trọng Huyền tín trong nhà hầu hạ ba đời người. Từ trên xuống dưới đều rất tôn trọng. Bằng không cũng không thể tại Trọng Huyền tín trước mặt khóc lóc om sòm lăn lộn. Này không chút lưu tình một cái tát. Khiến hắn khó chịu. Nghi hoặc ta cũng vậy bị hắn đánh. Ta để ngươi cấp ta làm chủ. Có được hay không? Trọng Huyền tín hung ác chừng hắn. Gào thét lên. Ngươi có thể hay không cấp ta làm chủ? Lão đầu nhất thời không nói tiếng nào. Hắn cho đến lúc này chờ mới biết được. Chính mình đá như thế nào một khối thiết bản. Hiện tại toàn bộ Tề quốc. Người nào không biết Khương Vọng là thắng anh em nể trọng nhất người. Cũng là người mắt mù ngẫnh ngãng. Trêu chọc loại này rách nát chuyện. Áp chế Khương Vô Dung sau đó. Trọng Huyền thắng thanh thế lại tiếp tục một cái bậc thềm. Hắn tại đến truy nói chuyện hợp tác cũng phi thường thuận lợi. Bây giờ đã không ai có thể lại hoài nghi hắn cùng Trọng Huyền tuân cạnh tranh tư cách. Trọng Huyền tín chỉ cái này lão nô mới. Cuối cùng không có động thủ lần nữa. Quay đầu lại chính ngươi đi trong khố phòng lấy ít đồ. Đi thắng anh em quý phủ mời cái tội. Hắn đương nhiên sẽ không thấy ngươi. Nhưng ý tứ được truyền đạt đến. Tư thái được có. Hiểu chưa? Lão nô rõ ràng. Rõ ràng. Trọng Huyền thắng quý phủ. Đến truy hành trình trở về sau. Trọng Huyền thắng đã ở trong phủ dừng lại mấy ngày. Nơi nào cũng không đi. Kịch liệt khuếch trương thời gian điểm đã qua. Hắn hiện tại đem hết toàn lực tiêu hóa chỗ được tất cả. Vô luận là thực lực hay là thế lực. Giống như một con rất to lớn cự thú. Lẳng lặng hôn mê. Đợi hắn lần nữa bụng đói kêu vang lúc đó. Chính là xuất phủ chém giết thời điểm. Trọng Huyền tín quý phủ một cái nô tài tới xin tội sự tình. Thậm chí đều vào không được hắn bên tai. Cho nên hắn cũng sẽ không đối việc này biểu lộ ý kiến gì. Lúc này hắn vùi lấp tại đặc chế cự đại trong ghế. Mắt nhìn xuống nửa ngồi ở trước người bóng đen. Đây là hắn tại hung đồ Trọng Huyền trừ lương ủng hộ dưới. Độc lập thành lập ảnh vệ. Tự mình thuộc về bản thân hắn. Vì hắn siêu tập tất cả tình báo. Cũng xử lý bất tiện nói rõ sự tình. Trong tổ chức bộ xương tạo thành cùng giáo quan. Nhiều là năm đó tại Trọng Huyền trừ lương dưới trướng chiến đấu qua lão tốt. Từ đi Nam Giao thành đến bây giờ những động tác này. Như thế trình độ ủng hộ. Cũng đại biểu Trọng Huyền trừ lương đã hoàn toàn đứng trên Trọng Huyền thắng chiến thuyền. Đối với hắn quang lấy trọng chú. Mà không còn là giống như trước giống nhau. Càng nhiều là trưởng bối đối vãn bối thương yêu. Tin tức này nguồn gốc có đáng tin. Trọng Huyền thắng hỏi. Bóng đen báo cáo. Thuộc hạ tự mình điều tra trong đó ba cái địa phương. Đều phát hiện tương tự tình huống. Chuyện này không phải chuyện đùa. Ta muốn 10 phần nắm chắc mới được. Ngươi cần phải tra rõ chuyện này. Trọng Huyền thắng vừa nói. Lại bổ sung. Chuyện này rất nguy hiểm. Ngươi không muốn đích thân đi. Phải. Bóng đen không tiếng động lui ra. Toàn thân mặc giáp 14. Lặng lẽ đứng ở một góc. Dường như vĩnh viễn tĩnh lặng điêu khắc. Ra thành nơi nào đó từ lâu. Một cái mập mạp nam tử đang quá nhanh ngấu nghiến ăn. Khò khè nói nhiều. Khò khè nói nhiều. Người này hồ ăn hải nhét. Ăn được cực hương. Trước mặt không chén cơm đã chồng chất lên rất cao 3 chồng chất. Đầy bàn thức ăn rất nhanh lại chén bàn bừa bộn. Còn có món ăn đâu? Bưng lên. Hắn một bên ăn uống. Một bên tranh thủ hô một cổ họng. Quỷ chết đói đầu thai một dạng. Nơi xa điếm tiểu nhị nhỏ giọng lầm bầm một câu. Chạy chậm tới đây. Trên mặt đã treo lên nghề nghiệp tươi cười. Khách nhân. Ngài đây đã là thứ 7 tịch rồi. Phế nói cái gì? Không phải. Vị khách nhân này, điếm tiểu nhị hết sức làm khó nói. Chúng ta trong điếm nguyên liệu nấu ăn đều cho ngươi ăn sạch rồi. Đã làm không thành 1 tịch rồi. Mập mạp nam tử cầm lấy trước mặt cái mâm. Hướng trong miệng ngược lại. Đem sau cùng nước canh uống cạn. Bẹp một thoáng miệng, bóng loáng hoạt động tại đầy đặn trên môi. Nấc, bởi vì béo ụt ịt cổ quay đầu cũng không có phương tiện. Dứt khoát trực tiếp vòng vo nửa thân vị. Nhìn cái này điếm tiểu nhi. Trong đôi mắt lộ ra nguy hiểm quang. Có thể ta không có ăn no. Khách nhân, ngày này, ăn no kinh lõi đời lão trưởng quỹ nhìn thấy không đúng. Bận bịu vội vàng hướng bên này chào hỏi. Lập tức để người ta ra mua nguyên liệu nấu ăn. Lập tức ra mua. Nhưng hắn đi tới một nửa, liền không tự chủ ngừng bước, bởi vì hắn thấy cái kia béo ụt ịt nam tử trong đôi mắt quăng bắn ra u quang. Lão trưởng quỹ sống hơn nửa đời người. Hắn nhớ được loại này ánh mắt. Đó là cực đói súc sinh. Trong đôi mắt thường sẽ xuất hiện quang. Ô ô ô ô, béo ụt ịt nam tử trong miệng phát ra quái thanh. Chậm gì nói, nhưng là, ta hiện tại cũng rất đói. Cách chương.